Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 918, một mình hành động chuyện tốn công vô ích, hơn nữa cũng không cần thiết, Giang Nguyên sẽ không làm, người tin tưởng hắn tất nhiên sẽ tin tưởng hắn, còn đã không tin, cho dù có giải thích đến cỡ nào cũng không tin. Giống như bây giờ, hắn biết ở Thiên Y Viện lúc này đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng chẳng có bất kỳ lời giải thích dư thừa. Thậm chí ngay cả điện thoại cầm tay cũng không mang theo. Nếu chuyện này do hắn gây nên, như vậy sẽ do hắn giải quyết. Vốn hắn thật sự có chút không giải thích được chuyện của nữ bá tước Eva, huống chi lần này hắn mang tế thế đỉnh chạy đến Birmingham. Cho dù không có chuyện của nữ bá tước Eva, hội viện ủy tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn mang tế thế đỉnh đến hang ổ của huyết tộc, cho nên hắn mới lén lút mang tế thế đỉnh đi. Điều hắn cần làm là không để cho Thiên Y Viện xác định được vị trí của hắn. Tránh Chu Thế Dương chơi xấu, phái người của phòng làm việc Thiên Y Viện ở Birmingham tiến hành truy sát hắn, thực lực của những thành viên Thiên Y Viện trú đóng gần huyết tộc tất nhiên không thể coi thường. Ít nhất Giang Nguyên tin rằng, bọn họ muốn gây phiền phức cho hắn là chuyện rất đơn giản, giống như suy nghĩ của Giang Nguyên, không khí trong phòng họp lúc này đang đóng băng. Đường đường là đỉnh chủ tế thế đỉnh, thành viên dự thính hội viện ủy, lại mang trấn viện chi bảo đến đầu hàng địch. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn 100%, nhưng tình huống trước mắt xem ra, khả năng là cực kỳ lớn, cho dù là La Thiên Minh, lúc này cũng không đứng ra giải thích cho Giang Nguyên, bởi vì có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Chỉ có thế chờ Giang Nguyên trở lại thì mới hiểu được rốt cuộc Giang Nguyên muốn làm cái gì, nhất định phải yêu cầu phòng làm việc ở Birmingham dốc toàn lực tiến hành truy tìm Giang Nguyên. Một khi chắc chắn vị trí của Giang Nguyên, lập tức chặn đánh, phải đem bằng được tế thế đỉnh trở về, nghe lời nói của Chu Thế Dương. Không có bất kỳ thành viên nào của hội viện ủy phản đối. Đến nước này rồi, tuy nói khả năng có thể mang về tế thế đỉnh rất nhỏ, nhưng Thiên Y Viện không thể không có động tác. Còn nếu phát hiện ra Giang Nguyên, hơn nữa Giang Nguyên còn có thể mang tế thế đỉnh về cùng, vậy thì còn gì tốt bằng. La Thiên Minh cũng không phản đối. Tình huống bây giờ chỉ có thế như vậy, nếu Giang Nguyên có thể bình an mang tế thế đỉnh trở về, vấn đề dĩ nhiên sẽ không lớn, nhưng nếu mục tiêu đã hạ xuống. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của U Linh, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, trầm giọng nói, xác nhận phương thức đối phương rời khỏi ở phi trường. Đối phương đã chuẩn bị 5 chiếc SUV, 85% sẽ sử dụng chúng để trở về lâu đài Ly Sinh. Xác nhận xong. Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngồi xe rời khỏi phi trường Birmingham, mấy điểm phục kích mà hắn ghi nhớ đều có thể sử dụng, lập tức nói, xin giám sát động tĩnh của đối phương. Không thành vấn đề. Chúng tôi đã lưu phương tiện theo dõi trên một chiếc xe, tùy thời thông qua vệ tinh tiến hành quản chế. Vâng, cảm ơn. Cúp điện thoại, Giang Nguyên đẩy cửa bước xuống xe. Nơi này là một khu rừng nhỏ, là địa điểm phục kích thích hợp đầu tiên. Điều bây giờ cần làm là chờ đám người hầu tước trai gần đi ngang qua nơi này. Siết chặt đoạn đao đang vác trên lưng, đồng thời kéo cổ áo kín lại một chút, đêm ở Birmingham vẫn tương đối giá rét. Hắn ngửa đầu thở ra một hơi. Trong nháy mắt biến thành một làn sương trắng rồi chậm rãi tiêu tán, hắn giơ tay đẩy cặp mắt kính, nhìn số liệu hiện lên bên trên mắt kính và thanh kim chỉ điều hướng, Giang Nguyên khẽ thở dài, sau lưng hắn không phải là một người mà là cả một Thiên Y Viện tồn tại, nhưng không nghĩ đến bây giờ vẫn chỉ có một mình tác chiến, cười khổ, Giang Nguyên lắc đầu, tế thế đỉnh cũng đã mang ra ngoài, có thể nói là một trận sóng mái. Nếu bây giờ xảy ra rắc rối, đúng thật là phiền toái, chỉ có thể tận hết sức lực. Hy vọng tế thế đỉnh có thể đáng tin một chút, nghĩ xong, hắn mở cửa sau lôi cái rương ra, nhẹ nhàng cầm tay đỉnh nhấc lên, sau đó đặt xuống đất, nhìn nắp đỉnh mà hắn hao phí hết khí lực mới tạo ra được, Giang Nguyên cười khổ, sau đó ném nắp đỉnh vào trong rương, đặt mông ngồi lên trên đỉnh, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, một xe, một đỉnh, một người lặng im, không hề có chút khí tức nào, chỉ có mắt kính Giang Nguyên là không ngừng hiển thị số liệu, Giang Nguyên nhắm mắt. Dường như không phát hiện số liệu có sự biến hóa, nhưng tay của hắn vẫn nhẹ nhàng xoa tay đỉnh. Một luồng khí tức vô hình đang liên hệ hắn và tế thế đỉnh với nhau. Không biết qua bao lâu, nơi Giang Nguyên ngồi nóng lên, thân đỉnh tản ra khí tức chỉ có Giang Nguyên mới cảm nhận được. Qua một thời gian nữa, khí tức chập chờn trên thân đỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này Giang Nguyên mới mở mắt ra, nhìn số liệu hiển thị trên mặt kính, hai mắt lóe lên tia nóng, đưa tay đè ống nghe, nói. Xác nhận vị trí đối phương đang di chuyển về phía anh. Trước mắt còn cách 2000 thước, nghe U Linh xác nhận, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, đột nhiên lăng không bay lên. Sau khi đáp xuống vị trí một ngọn cây, lúc này mới ngừng lại, sau đó lại lặng yên bay theo một hướng khác. Giang Nguyên cứ như vậy mà ngồi trên tế thế đỉnh, không một tiếng động bay sang một ngọn cây khác. Lúc này, trên con đường cách đó không xa, mấy ánh đèn xe truyền đến, càng lúc càng gần. Giang Nguyên nheo mắt, hai con ngươi nhanh chóng co rút, đến rồi. Giang Nguyên thở hắt ra, ánh mắt nhắm lại, tay trái nắm tay đỉnh, cả người hòa cùng một thế với tế thế đỉnh, tay phải nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Chương 919, bắt đầu hành động. Cảm giác thần thức đã chạm đến khí tức quen thuộc, hơn nữa còn hòa làm một thế với tế thế đỉnh bên dưới, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhờ thần thức, hắn thậm chí có thể xuyên qua nắp tế thế đỉnh, lặng yên không một tiếng động cảm thụ tình huống xung quanh. Giang Nguyên nhanh chóng cảm nhận được bên cạnh nắp tế thế đỉnh đang có ba cổ khí tức tồn tại, trong đó có hai cổ khí tức không hề kém, tương đương với bá tước huyết tộc. Ồ, khí tức thật là mạnh. Theo thần thức lan tràn xung quanh, Giang Nguyên liền cảm nhận được có một luồng khí tức còn mạnh hơn hai bá tước kia. Hầu tước Trion, thoáng chần chừ một chút, Giang Nguyên lập tức xác định được chủ nhân của cổ khí tức này. Lúc này, hầu tước Trion đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt thoáng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, cau mày một cái rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vượt qua ba cái xe, Giang Nguyên tiếp tục đẩy thần thức xuyên qua nắp tế thế đỉnh kéo dài bốn phía. Nhờ tác dụng của nắp tế thế đỉnh, thần thức của Giang Nguyên nhanh chóng bao phủ cả đoàn xe. Đợi đến khi Giang Nguyên mở mắt ra, nhìn ánh đèn xe càng lúc càng gần, hắn biết được nắp tế thế đỉnh nằm ở vị trí chính giữa đoàn xe. Nhưng Giang Nguyên lại chẳng biết làm sao. Hắn đưa tay nhẹ vuốt tế thế đỉnh bên dưới, nhẹ thở dài, hắn biết chính xác vị trí của nắp tế thế đỉnh, nhưng chiếc xe đang chở nắp tế thế đỉnh đều đóng kín cửa, hơn nữa bên cạnh còn là hầu tước Trion. Trong tình huống như vậy, hắn cũng không nắm chắc. Sau khi thở dài một tiếng, tầm mắt Giang Nguyên nhanh chóng biến thành hai màu trắng đen. Hắn sử dụng thiên phú ngưng trệ không gian, khởi động tế thế đỉnh, tiêu hao năng lượng không nhỏ. Hết thảy tình huống bây giờ đều nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại tiến vào trạng thái không minh, chuẩn bị hành động mới là lựa chọn cao nhất. Nhìn ánh đèn xe cách đó không xa, nội khí nhanh chóng rót vào tế thế đỉnh. Tế thế đỉnh nhẹ nhàng đè xuống ngọn cây một cái rồi nhanh chóng bắn lên bầu trời. Chỉ hai ba giây ngắn ngủi, chiếc xe trước nhất đột nhiên bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập trúng nóc xe, tạo thành một vết lõm. Ớ mờ một tiếng thật lớn, toàn bộ đoàn xe đều hỗn độn, hai chiếc xe cuối cùng hai bên dừng lại. Hai chiếc xe theo sát phía sau chỉ nghe bánh xe phát ra tiếng va chạm bốc khói, lúc này mới không bị đụng vào xe đằng trước. Giang Nguyên ngồi bên trên tế thế đỉnh, từ bên trong đỉnh rút ra hai cây súng máy nặng 30-40 cân, hướng thẳng đám huyết tộc đang mở cửa bước xuống xe, bắn như trút nước. Hai cây súng Gatling trong 2 giây đã bắn ra gần 1000 phát đạn, khiến đám huyết tộc bị áp chế trong xe, căn bản không dám ló mặt. Tuy 5 chiếc xe SUV này có chức năng chống đạn, hơn nữa là khoảng cách gần. Quy lực của súng Gatling bị hạn chế không ít, nhưng vẫn để lại không ít dấu vết, khiến cho đám huyết tộc hừ thảm không ít, nhưng Giang Nguyên cũng không áp chế bọn họ quá lâu. Lúc này, bên trong một chiếc xe chui ra 2 huyết tộc, bắt đầu nhảy lên nóc xe công kích Giang Nguyên. Tế thế đỉnh lại bắn lên, đánh trúng 2 huyết tộc, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, bên trong xe lại nhanh chóng nhảy ra thêm mấy huyết tộc nữa, một người trong đó chợt lóe lên, xuất hiện cách Giang Nguyên không xa. Hầu tước Trion. Hai mắt Giang Nguyên co rút lại, cánh tay rung lên, cầm 2 cây súng bắn tới hầu tước Trion. Tế thế đỉnh lại nhanh chóng bắn lên từ nóc xe, đợi đến khi hầu tước Trion lướt qua được mưa đạn, tế thế đỉnh đã vượt qua đỉnh đầu hầu tước, bay vút về phía sau. Ánh mắt hầu tước Trion lóe lên ánh sáng màu đỏ, huyết quang nhàn nhạt, nhìn tế thế đỉnh bay lướt qua đầu, trong nháy mắt liền khôi phục lại tinh thần, kêu to một tiếng rồi vọt theo. Tuy nói trong xe còn có 2 bá tước đang bảo vệ nắp tế thế đỉnh, nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Nhưng khi ông ta vừa mới nhào qua, liền thấy đại đỉnh dường như không phải xông đến chiếc xe mà là phóng vào trong rừng cây. Cái gì? Hầu tước Trion không khỏi sửng sốt. Ông vừa mới nhìn thấy rõ ràng người đứng trên đại đỉnh là Giang Nguyên của Thiên Y Viện. Đại đỉnh kia chắc chắn là chi bảo trấn viện tế thế đỉnh. Chỉ là từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua tế thế đỉnh lại có uy năng như vậy, có thể chở người bay trên không. Thứ đồ chơi này ngoại trừ luyện đan còn có chức năng lợi hại như vậy sao? Nhưng tiểu tử này dường như không phải xông đến chiếc xe mà giống như chạy trốn hơn, chẳng lẽ hắn làm ra trận thế lớn như vậy lại không phải vì tế thế đỉnh? Hầu tước Trion chỉ hơi sửng sốt một chút, nhè 2 cái nanh ra, sau đó tiếp tục đuổi theo đại đỉnh. Tiểu tử này có thể không phải vì tế thế đỉnh, nhưng đã đến Birmingham, lại còn dám ám sát đoàn xe của y, hơn nữa còn mang theo cả tế thế đỉnh, nếu còn để cho hắn chạy thoát, chức thủ tịch trưởng lão huyết tộc y không cần làm nữa. Lúc này, bá tước Robert chui ra từ một chiếc xe khác, cũng đã nhận ra Giang Nguyên, gương mặt hiện lên vẻ hung tợn, hét lên một tiếng rồi đuổi theo. Tiểu tử kia, không nghĩ đến ngươi lại tự mình đưa đến cửa, lại còn muốn chạy sao? Thấy hầu tước Robert đã đuổi theo đằng trước, cùng với tế thế đỉnh và máu của Giang Nguyên, hầu tước Trident mỉm cười đắc ý. Chẳng qua, khi ông ta vừa mới ló đầu ra, nhìn thấy tế thế đỉnh đang chở Giang Nguyên bay ở đằng trước, chẳng biết từ lúc nào sau lưng lại xuất hiện một bàn tay có móng, nhìn qua hết sức cổ quái. Chương 920, đắc thủ, chạy trốn thành bại là ở một khắc này. Khi Giang Nguyên sử dụng một chiêu này, trong đầu hiện lên suy nghĩ đó. Nếu một chiêu này không thành, không cần nói nhiều, trực tiếp chạy trốn. Birmingham này là đại bản doanh của huyết tộc, tơ lại thêm một phút là nguy hiểm thêm một chút. Tay trái nắm chắc tay tế thế đỉnh, nội khí trong cơ thể vận dụng đến mức cao nhất, khí tức toàn thân và tế thế đỉnh liên kết cùng một chỗ, tay phải duỗi ra, dùng thần thức liên kết tế thế đỉnh với nắp tế thế đỉnh, sau đó hít một hơi thật sâu, đem thần thức cưỡng ép đến cực hạn. Sau khi cảm nhận đúng vị trí của tế thế đỉnh, liền vươn một trảo về tế thế đỉnh. Bấy giờ, Giang Nguyên đã làm ra chuẩn bị ở mức cao nhất, bởi vì hắn không biết khi bị thần thức của mình toàn lực đánh vào, lực kêu gọi của tế thế đỉnh đối với nắp đỉnh mạnh bao nhiêu, cho nên, hắn đã khiến cho hầu tước trai gần phải mở cửa xe ra. Ngoại trừ cái vali, còn lại thì giữa tế thế đỉnh và nắp đỉnh không hề có chướng ngại nào. Nếu đã như vậy mà còn không thể mang nắp tế thế đỉnh đi, như vậy hắn cũng chẳng còn cách nào nữa. Tuy nói hắn đã liều một bước, nhưng đối mặt với hai hầu tước, sáu bảy bá tước, cho dù hắn có tế thế đỉnh bên cạnh, cũng không dám cường ngạnh, dám đối kháng với cao thủ huyết tộc ở Birmingham, tóm lại chỉ có thế chịu chết mà thôi. Cho nên, hắn không dám cướp, dưới sự vây công của rất nhiều huyết tộc cao cấp, muốn từ trong đoàn xe cướp đi nắp tế thế đỉnh, chuyện này cơ hồ không thể xảy ra, chẳng những nắp tế thế đỉnh không thể cầm về, ngược lại còn đưa dê vào miệng cọp, tặng không tế thế đỉnh cho người ta luôn. Chỉ có thế dựa vào chiêu này. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám mạo hiểm một mình mang tế thế đỉnh chạy đến đây. Nhìn động tác của Giang Nguyên, không chỉ hầu tước Trident cảm thấy kinh nghi, ngay cả hầu tước Robert cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết Giang Nguyên mắc cái bệnh gì nữa, ớ mờ. Trong lúc hầu tước Trident còn đang không biết Giang Nguyên định làm cái gì, chợt nghe bên trong xe của mình vang lên tiếng nổ nhỏ xíu. Hầu tước Trident hốt hoảng quay đầu lại, liền nhìn thấy có một vật từ bên trong xe vọt ra, y còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Chỉ thấy thứ kia giống như tia chớp lóe lên rồi biến mất, sau đó xuất hiện trong bàn tay giống như móng gà của Giang Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy cao thủ huyết tộc ở đằng sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy choáng váng. Đặc biệt là hai bá tước huyết tộc từ trong xe nhảy ra đuổi theo, mặt tái ngắt, rõ ràng là nắp tế thế đỉnh đã được khóa trong vali, làm sao có chuyện phá vali mà bay ra ngoài. Giang Nguyên chỉ cảm thấy bàn tay mình trầm xuống, trong lòng mừng như điên, biết được hắn đã đắc thủ. Liền nhanh chóng đậy nắp tế thế đỉnh xuống, chỉ nghe cạch một tiếng, Giang Nguyên cảm thấy tế thế đỉnh dưới chân nhẹ một chút, giống như không có vật gì, ngay cả nội khí và năng lượng tiêu hao cũng giảm đi mấy phần, đám huyết tộc đằng sau gào thét lên, điên cuồng đuổi theo. Giang Nguyên không dám khinh thường, thúc giục nội khí dưới chân, mang tế thế đỉnh như bão táp xông về phía trước, đồng thời nhấn tai nghe, trầm giọng nói, vật đã lấy được, lập tức hiển thị phương hướng rút lui, nghe Giang Nguyên nói. Mặt kính bên trái hiện lên mấy số liệu, sau đó kim điều hướng lập tức chỉ sang một hướng khác, thấy phương hướng đã xuất hiện, Giang Nguyên không chút do dự vội vã đi về hướng đó. Mười mấy phút kế tiếp chính là thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần trong mười mấy phút này có thể thoát khỏi tầm mắt của huyết tộc, tạm thời coi như hắn thoát hiểm. Ban đầu, hắn cũng không phải là không nghĩ qua sẽ dùng chiếc máy bay kia trở lại Hoa Hạ, nhưng điều này thật sự quá mạo hiểm. Với lực lượng của huyết tộc ở Anh Quốc, mặc dù không bằng Thiên Y Viện ở Hoa Hạ, nhưng muốn ngăn cản một chiếc máy bay rời khỏi không phận cũng vẫn là chuyện dễ dàng. Cho dù máy bay có thể cất cánh, nhưng chỉ cần có hai máy bay chiến đấu đuổi theo, vẫn có thể dễ dàng đuổi kịp một chiếc máy bay thương vụ, bắt máy bay trở về điểm xuất phát. Với thế lực của huyết tộc, chỉ cần bọn họ quyết tâm, hắn muốn chạy thoát tuyệt đối không thế. Còn một biện pháp khác là tìm đến phòng làm việc của Thiên Y Viện ở Birmingham. Nhưng cũng không cần suy tính đến, chỉ cần phòng làm việc có bất kỳ cử động nào, đều có thể dẫn đến sự phản công toàn lực của huyết tộc. Trong tình huống huyết tộc không hề cố kỵ, nếu muốn tiêu diệt một phòng làm việc nho nhỏ của Thiên Y Viện, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm thông qua những đường tắt khác. Bây giờ, nếu đám người gấu Bắc Cực thông qua U Linh tìm được hắn, cũng chỉ có thể đưa hắn đi được một đoạn ngắn, Rồi sau đó phải dùng tốc độ nhanh nhất biến mất mà không được để lại dấu vết, bởi vì không người nào dám ở lại chỗ này chống cự với huyết tộc. Ở Birmingham, một khi trêu chọc huyết tộc, chẳng khác nào bị tử thần để mắt đến. Lúc này, chiếc xe thương vụ của Giang Nguyên đã bị bốc cháy, cả chiếc xe chìm trong ngọn lửa, tiêu trừ hết đầu mối. Lúc này, huyết tộc cũng đã chú ý đến cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, nhưng cũng không ai quá để tâm đến. Tất cả còn đang bắt đầu hoặc đuổi theo Giang Nguyên, hoặc liên lạc về lâu đài Ly Xin, thỉnh cầu tiếp viện, chuẩn bị toàn diện ngăn chặn Giang Nguyên. Giang Nguyên không ngừng khởi động thiên phú ngưng trệ không gian, mang tế thế đỉnh vội vàng bay về phía đã được hướng dẫn. Đám huyết tộc kia căn bản không thể đuổi kịp hắn, nhưng bây giờ phải mau sớm tìm được con đường an toàn để rời đi. Ở Birmingham này, quốc hội huyết tộc có thể trong thời gian cực ngắn phong tỏa tất cả mọi con đường. Trước khi huyết tộc hoàn thành phong tỏa, hắn phải rời khỏi nơi này. Theo phương hướng mà mắt kính đã chỉ, Giang Nguyên tăng tốc bay lướt đi. Hắn vừa mới lên đuôi chính không lâu, năng lượng tích trữ đang được bổ sung tích cực, nhưng vẫn chưa cao. Hắn nhất định phải đến được vị trí đó trước khi năng lượng tiêu hao hết, tăng tốc lên. Căn cứ theo giám sát của chúng tôi, Birmingham đã bắt đầu có dị động. Anh chỉ có thời gian 10 phút để đến đó. Giọng nói lạnh lùng của U Linh vang lên bên tai Giang Nguyên, sau 10 phút, bất kể anh có thể đến được hay, tôi đều phải tiêu diệt hết thảy dấu vết, không tiếp viện cho anh bất cứ thứ gì nữa, cảm ơn, vất vả rồi. Giang Nguyên biết đối phương tiếp viện hắn đến lúc này đã là mạo hiểm lắm rồi, lập tức nói lời cảm ơn. Chỉ cần đến được nơi đó, hắn sẽ có cơ hội để thở dốc. Chương 921, kênh Brindalytic. Tích lũy năng lượng cửu vĩ đuôi thứ 90%, khi tích lũy năng lượng 5% cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Giang Nguyên nghe thấy thông báo vang lên bên tai vẻ mặt khổ sở. Quả nhiên lần này đúng là đến quá hấp tấp, tuy là đã dùng hết sức, thậm chí còn sử dụng không ít đan dược thượng phẩm trân quý để bổ sung năng lượng, nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, năng lượng có thể tích góp thật sự không nhiều lắm. Với tình hình lúc này, tuy có trạng thái trống rỗng giúp đỡ giảm lượng năng lượng tiêu hao đi rất nhiều, nhưng tích lũy năng lượng vẫn hạ đến mức nguy hiểm. Giang Nguyên không dám thờ ơ, nghe thấy tiếng đuổi theo lờ mờ truyền đến cách sau lưng không xa liền hít sâu một hơi, không để ý đến tiết kiệm năng lượng, khởi động kỹ năng ngưng trệ không gian, mang tề thế đỉnh chạy như điên. Giờ không phải lúc tiết kiệm năng lượng, phải bỏ rơi được hầu tước Dragon và hầu tước Robert phía sau thì mình mới có cơ hội thoát thân. Nếu không bỏ rơi được thì chẳng còn gì để nói nữa. Trong tình trạng không để ý đến tiêu hao, toàn lực sử dụng kỹ năng ngưng trệ không gian và phối hợp với tề thế đỉnh, cuối cùng sau vài phút Giang Nguyên đã thoát khỏi hầu tước Dragon và hầu tước Robert truy đuổi phía sau. Sau khi Giang Nguyên xác định phía sau đã không còn tiếng thở gì nữa, hắn vẫn không yên tâm sử dụng tác dụng thần kỳ của tề thế đỉnh, đưa thần thức trải dài ra phía sau, xác định khí tức của hầu tước Dragon và hầu tước Robert quả thật đã bị bỏ tương đối xa. Lúc này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tích. Khởi động thiên phú che giấu hành tung. Trong đầu Giang Nguyên lóe lên thông báo này, quanh người Giang Nguyên như có một làn sóng, hình ảnh quanh người bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt, sau khi làn sóng này tiêu tan, cả người Giang Nguyên mang theo tề thế đỉnh dường như biến mất trong nháy mắt, ngay cả khí tức cũng chẳng để lại gì. Trong đêm đen lúc này chỉ thỉnh thoảng có chút tia sáng vặn vẹo lóe lên rất không rõ ràng, nhìn thân hình mình như đã lập tức dung nhập vào không khí. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được rõ ràng, mặt đất nơi mình đi qua không hề lưu lại chút khí tức nào, lúc này Giang Nguyên mới cười một tiếng hài lòng. Hắn nhìn những số liệu trên mắt kính, sau đó bắt đầu di chuyển về phía trước, nhanh chóng đi sang bên trái. Sau khoảng hơn một phút, hầu tước trai gần hai mắt đỏ như máu đuổi đến gần, sau khi thở hổn hển nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, lão khẽ nhíu mày một cái, sau đó hít một hơi thật sâu một lần nưa bay vút về phía trước. Mười mấy giây ngắn ngủi sau, hầu tước Robert cũng xuất hiện ở đây, có điều lão dương mắt nhìn theo hướng hầu tước Dragon rời đi thì cũng đuổi theo không chút chần chừ. Hai người như hai con dơi khỏe mạnh biến mất trong đêm tối, tề thế đỉnh như dung nhập vào trong không khí, dùng tốc độ cực cao đi về phía trước thêm 3-4 phút nữa, trong tai Giang Nguyên truyền đến giọng của U Linh, chúc mừng anh, Tiểu Lan. Tạm biệt, Giang Nguyên nhìn con sông lớn cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười, thấp giọng nói, tạm biệt. U Linh. Khi Giang Nguyên nói xong câu này, trên tròng mắt kiến vốn không ngừng hiện lên số liệu đột nhiên biến mất, đồng thời trong tai nghe cũng hoàn toàn yên tĩnh. Giang Nguyên hiểu rõ, bên U Linh đã cắt đứt tất cả những liên lạc với mình, hoàn toàn rút lui. Giờ còn lại chỉ dựa vào mình. Có điều, hiện tại cũng không sao nữa, tuy huyết tộc tổng động viên nhân lực, nhưng cho dù chúng có thế lực lớn nhường nào thì giờ đã tạm thời không làm gì được mình rồi. Tủng, trên mặt nước chảy xiết như có gì đó phá tan sự bình lặng, trên mặt nước bắn lên những bọt nước lớn nhưng lại nhanh chóng biến mất trong dòng chảy. Giang Nguyên giống như đứa trẻ, hai tay ôm lấy chân, co rút trong tề thế đỉnh, hai mắt nhắm nghiền, tự như đã ngủ vậy, chỉ trong miệng hắn là ngậm một viên thuốc, lúc này viên thuốc đang chậm rãi tan ra, sau đó hóa thành một chất lỏng từ từ chảy vào cơ thể từ cổ họng hắn. Lúc này, tề thế đỉnh nặng 100 kg lại yên lặng không một tiếng động trôi lơ lửng ở vị trí cách đáy sông vài mét, chậm rãi chảy xuôi theo con sông. Chuyện gì xảy ra? Hầu tước Raiden sắc mặt tái xanh, nhìn hầu tước Robert cùng với mấy bá tước vừa chạy tới, nghiêm nghị nói. Trưởng lão thủ tịch đại nhân, chúng ta đã vận dụng tất cả lực lượng, theo dõi tất cả con đường cùng thuyền bè, đồng thời vận dụng 2/3 cảnh lực ở Birmingham nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của đối phương. Một vị bá tước sắc mặt tái nhợt nhìn hầu tước Raiden, dè dặt trả lời, nếu như đối phương ở xung quanh đây, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Nhưng không có, vậy chẳng lẽ hắn có thể bay à? Hầu tước Raiden nhìn chằm chằm tên thuộc hạ sắc mặt hơi tái nhợt, mặt lạnh như băng, nói, ta và Robert luôn đuổi theo, hắn mà không trốn thoát từ chỗ các người, vậy thì trốn từ đâu? Mặt các bá tước lúc này ai nấy đều cực kỳ khó coi. Đặc biệt là vị bá tước bị hầu tước Raiden nhìn chằm chằm khiển trách lúc này hơi run rẩy. Mặc dù bọn họ thân là bá tước, hơn nữa đều nghị viên nghị viện, nhưng trước mặt vị trưởng lão thủ tịch này, bọn họ chả là cái thá gì, ai nấy đều câm như hến. Sau khi mấy bá tước nhìn nhau một cái, một bá tước khác lúc này cũng lấy được can đảm, nhìn hầu tước Raiden đôi mắt đỏ như máu, trả lời, trưởng lão thủ tịch đại nhân. Chúng tôi dám khẳng định, sau khi nhận được thông báo, chúng tôi đã điều động tất cả lực lượng, đồng thời nhanh chóng chạy tới, chúng tôi dám cam đoan. Trừ phi đối phương tàn hình, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi tuyến ngăn chặn của chúng tôi. Ô, ánh mắt hầu tước Raiden lạnh lẽo nhìn chằm chằm bá tước kia, một hơi thở cực kỳ lạnh bắn ra khiến mấy bá tước bên cạnh cả người run rẩy, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hầu tước Raiden nữa. Có điều may là khí tức này chỉ kéo dài một chút rồi chậm rãi thu liễm lại. Đợi sau khi mấy bá tước ngẩng đầu lên thì thấy hầu tước Raiden sau khi hét to một tiếng vội vàng lao nhanh đi. Hầu tước Robert ở bên lúc này dường như nghĩ ra điều gì đó, mặt biến sắc, hừ lạnh với mấy người một tiếng, nói, được rồi, thông báo với những người xung quanh, tập trung xung quanh kênh Brindleith, chặn lại tất cả thuyền bè, tiến hành kiểm tra chặt chẽ, không được có bất kỳ sơ sót gì. Rõ. Trưởng lão đại nhân. Mấy vị bá tước vội vàng cung kính kêu lên. Chương 922, các phe kinh ngạc kênh Brindleith Birmingham có vô số những con sông nhỏ, chiếm một góc Birmingham. Đoạn kênh Brindleith mà Giang Nguyên xuống nước được coi là đoạn cuối của kênh Brindleith Birmingham, kết nối với mấy nhánh sông xung quanh, dung nhập lại một chỗ, sau đó chảy ra Đại Tây Dương. Giang Nguyên cứ co rút như vậy trong tề thế đỉnh, tự như ngủ nhưng không phải ngủ, chỉ có tề thế đỉnh trôi lơ lửng trong nước dường như có linh tính, thỉnh thoảng lại tránh dị vật nào đó dưới đáy nước. Thỉnh thoảng lại dán chặt vào đáy thuyền một chiếc thuyền, tùy ý theo thuyền chảy xung dòng sông. Một tên cảnh sát mặt trắng quá đáng dẫn theo hai thuộc hạ đứng trên một con thuyền nhỏ, chậm rãi áp sát con thuyền lớn này, ra lệnh cho thuyền dừng lại kiểm tra xong thì nhảy lên thuyền, kiểm tra cặn kẽ chiếc thuyền này. Cách đó không xa, một chiếc thuyền khác cũng giống như vậy, bị một cảnh sát cao cấp mặt trắng dẫn theo hai thuộc hạ lên thuyền kiểm tra. Trên bờ, có mấy chiếc xe cảnh sát dừng đó. Không ít cảnh sát cũng đang nhìn chằm chằm những con thuyền này cùng nước sông trong suốt, có điều, không ai phát hiện ra trong dòng nước trong veo như không hề tồn tại thứ gì kia lại có một thứ như trong suốt, không gây nên chút gợn sóng nào đang nhẹ nhàng trôi theo dòng chảy trước tầm mắt họ. Kiểm tra chưa dừng lại, tuyến ngăn cản cũng cứ thế, vô số cảnh sát lục soát, chặn đường khắp khu Birmingham. Mặt trời lên cao, hầu tước Raiden cả đêm đi khắp khu Birmingham, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm tái đi. Đôi môi đỏ máu lúc này cũng càng thêm loè loẹt. Lúc này các huyết tộc cấp bậc bá tước, tử tước đứng trước mặt lão càng thêm căng thẳng. Những người tương đối gần gũi của biết tâm trạng của trưởng lão thủ tịch Raiden lúc này đã tức giận đến cực điểm. Không có người. Một Birmingham lớn như thế này mà tìm không ra một nhân tộc thiên y viện. Chẳng lẽ các người có mắt như mù à? Giọng của hầu tước Raiden trầm tĩnh mang theo lạnh lẽo, ẩn chứa cơn giận bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Lúc này tất cả huyết tộc đều cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão thủ tịch này, họ sợ đụng phải họng súng. Hầu tước Oliver từ lâu đài Racine đến nhìn đám bá tước và tử tước run rẩy dưới uy áp kinh khủng của hầu tước Raiden thì sắc mặt cũng phiền muộn, liếc mắt nhìn hầu tước Trigon, sau đó lãnh đạm nói, tất cả đi xuống đi, điều động tất cả cảnh lực, đồn công an có huyết tộc cấp thấp vây chặt Birmingham, xem thử hắn có thể chạy đi đâu. Các bá tước và tử tước bên cạnh nghe hầu tước Oliver ói vậy thì như được phóng thích, âm thầm thở phào nhẹ nhõm hành lễ với hai vị trưởng lão đại nhân. Sau đó họ vội vàng lui nhanh ra ngoài, sợ đi chậm sẽ bị hầu tước Trigon dùng để trút giận. Hầu tước Trigon nhìn đám thuộc hạ nhanh chóng lui ra thì hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên huyết sắc, sau đó trầm giọng nói, Oliver, bên văn phòng thường trú của Thiên Y Viện có dị động gì không? Có. Oliver ngẩng đầu nhìn tòa tháp nhọn cách đó không xa, trên mặt lóe lên một tia quái dị, nói, rạng sáng nay bên đó vốn phái ra một đội ngũ khổng lồ, có điều hình như bị người của chúng ta kinh động trở về rồi. Kinh động trở về. Sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì à? Mặc dù hầu tước Trigon biết nơi này được giám thị hết sức nghiêm mật, hẳn sẽ không xảy ra sơ hở gì, nhưng lão vẫn không nhịn được cau mày hừ một tiếng nói, bây giờ vẫn chưa tìm được thằng nhãi kia, chắc chắn bên kia không vấn đề chứ. Chắc chắn, hơn nữa lúc ấy dường như đối phương không giống như đến tiếp ứng thằng nhai kia. Trên cơ bản cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng có lẽ bọn chúng cũng rõ, cho dù đón được thằng nhãi kia cũng không thể nào đưa hắn rời khỏi Birmingham, ngược lại có thể dẫn đến xung đột toàn diện với chúng ta. Nói tới đây, hầu tước Oliver cau mày nói, tình hình lần này hình như hơi kỳ quái. Theo phản ứng của bọn chúng cùng với thằng nhóc này đơn thân độc mã xuất hiện, còn mang theo tệ thế đỉnh đến, đám Thiên Y Viện kia bình thường có vẻ không dám làm vậy. Lông mày hầu tước Trigon nhẹ nhàng cau một cái, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ quái dị, nhìn về phía hầu tước Oliver, nói, ý của anh là, rất có thể thằng nhãi này chưa được tầng cao của Thiên Y Viện đồng ý. Hầu tước Oliver hít mắt, trầm giọng nói, nếu không sao lại như thế này được. Hầu tước Trigon nghe tới đây sắc mặt khẽ động, nhìn về phía hầu tước Oliver, đôi mắt đỏ máu chợt lóe lên một cái, sau đó nói, ý của anh là, có lẽ Thiên Y Viện không biết hành động của tên nhãi này, hơn nữa rất có khả năng thằng nhãi này đến vì Ever. Đúng, rất có khả năng. Khóe miệng hầu tước Oliver nở nụ cười lạnh. Ha ha, thú vị, thú vị. Hầu tước Trigon thoáng trầm ngâm, rồi nở nụ cười lạnh, nói, nếu vậy, chắc chắn thằng nhãi này không có tiếp viện. Tôi không tin, một mình hắn có thể chạy khỏi nơi này. Gần giáo đường St. Philip Birmingham có một biệt thự vườn hoa không nhỏ. Có điều biệt thự vườn hoa này được bao bọc cẩn thận bởi một hàng rào lan can, nhưng xuyên qua lan can vẫn có thể nhìn thấy những cây xanh bên trong, còn có cả một hồ bơi không nhỏ, hơn nữa cả biệt thự được sửa sang tương đối sang trọng. Mà lúc này, ở trong đình nghỉ mát của vườn hoa có hai người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm đứng trò chuyện với nhau. Rốt cuộc huyết tộc đang làm gì, chẳng lẽ đã điên rồi sao? Một người trung niên mặt vuông, sắc mặt kiên nghị trầm giọng nghi ngờ nói, ít nhất hơn 10 năm nay huyết tộc không có động tác lớn như vậy. Không biết. Một người trung niên cường tráng khác cau mày nhìn mấy thanh niên sắc mặt tái nhợt đứng bên ngoài cách đó không xa, sau đó lắc đầu một cái, nói, cho dù Giang Nguyên có thật sự đem tề thế đỉnh đi đầu quân cho huyết tộc cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Với thực lực của lâu đài Racing, chỉ cần cử mười mấy bá tước đi nghênh đón, chúng ta cũng không thể làm gì được Giang Nguyên rồi. Với tình hình hiện tại, huyết tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn trắng trợn phái nhiều huyết tộc đến giám thị chúng ta, chặn cửa chúng ta lại, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Người trung niên mặt vuông lúc này cũng cau mày, nghi ngờ nói, theo tình báo gần nhất, hình như không có bất kỳ triệu chứng nào là sẽ xảy ra vấn đề gì lớn. Sự kiện này rốt cuộc có liên quan gì đến Giang Nguyên không cũng chưa thể nói được. Ừ, nhưng người của chúng ta không ra ngoài được, chỉ có thể chờ nhân viên liên lạc bên ngoài truyền tin tình báo đến cho chúng ta biết tình hình. Cũng phải thông báo cho viện biết động tác quá lớn của huyết tộc lần này. Chúng ta cũng cần phải có một sách lược vẹn toàn. Từ Khải Liễu, Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương nhận được thông báo thì sắc mặt ai nấy đều khó coi, đặc biệt là Chu Thế Dương. Vốn lão còn nghĩ bên đó có thể đưa Giang Nguyên vừa tề thế đỉnh trở về, nhưng giờ người của văn phòng đại diện còn chẳng ra khỏi cửa được thì làm được cái quái gì? Rốt cuộc nghị viện huyết tộc muốn làm gì? Cho dù là nghênh đón tên phản bội Giang Nguyên thì cũng không cần phải làm lớn như vậy chứ. Chu Thế Dương bực tức nghĩ, lão nghĩ đường đường là văn phòng thường trú của Thiên Y Viện ở nước ngoài mà lại bị chặn không ra khỏi cửa được thì trong lòng liền bốc lên lửa giận. Lúc này vẻ mặt Từ Khải Liễu rất bình tĩnh, khuyên Chu Thế Dương, lão Chu đừng tức giận, chuyện này cứ xem thử cái đã. Bên đó cũng nói rồi, chuyện này chưa chắc đã liên quan đến Giang Nguyên, chúng ta cứ chờ xem cái đã. Xem, sao tôi có thể yên tâm chờ xem chứ, thằng nhãi Giang Nguyên này đã trốn theo huyết tộc. hơn nữa còn mang theo Tề Thế Đỉnh thì ai có thể yên tâm chứ? Chu Thế Dương vô cùng tức giận nhưng lúc này cũng không thể làm được gì, đó không phải là Trung Quốc mà là căn cứ của huyết tộc. Trừ phi Thiên Y Viện dốc toàn bộ lực lượng, nếu không chắc chắn không thể nào làm gì được đối phương. La Lão Y Sư La Thiên Minh luôn đứng im bên cạnh không lên tiếng, lúc này sắc mặt dần dần âm trầm, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lạnh giọng nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương, Giang Nguyên giờ đúng là mất tích nhưng không thể khẳng định 100% Giang Nguyên phản bội bỏ trốn. Hớ, không phản bội bỏ trốn. Không phản bội bỏ trốn vậy bá tước Ever kia là sao? Hơn nữa còn lặng lẽ mang Tề Thế Đỉnh rời đi, đến Birmingham. Vậy mà còn chưa thể nói rõ điều gì sao? Chu Thế Dương nhìn La Lão Y Sư La Thiên Minh, lạnh giọng cười nói, La Lão Y Sư La Thiên Minh thoáng chần chờ sau đó liền trầm giọng nói, chuyện này. Giang Nguyên vì lý do gì mà phản bội trốn theo huyết tộc? Nó thân là chủ Tề Thế Đỉnh của viện ta, chẳng lẽ ở huyết tộc nó có thể có được địa vị cao hơn nữa sao? Hơn nữa với tính cách của Giang Nguyên chắc chắn nó sẽ không làm những chuyện như vậy. Hi hi, cái này cũng khó nói. Nói không chừng đệ tử này của anh có mưu đồ gì với nhan sắc của bá tước Ever. Nếu không phải có gì đó với bá tước Ever hắn sẽ như vậy sao? Nói tới đây, Chu Thế Dương lại một lần nữa lạnh giọng cười một tiếng nói, hơn nữa, lần trước thằng nhãi này bế quan mọi người đều biết, sau khi hắn bước ra khí tức toàn thân tán loạn, mặt mày trắng bệch, hơn nữa trên người hoàn toàn mất đi khí tức thiên vị, cái này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là quá nóng vội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, làm tổn thương kinh mạch đan điền. Từ giờ không thể nào có thêm tiến bộ được nữa, Chu Thế Dương vừa nói ra lời này, sắc mặt những người bên cạnh đều biến đổi, kể ra gần đây khi gặp Giang Nguyên thì họ đều cảm thấy khí ức uy áp đặc biệt trên người cao thủ thiên vị thường có dường như đã hoàn toàn biến mất, có điều bản thân Giang Nguyên không nói gì nên mọi người cũng không tiện hỏi. Giờ Chu Thế Dương nói vậy làm mọi người cảm thấy rất có khả năng, chuyện tẩu hỏa nhập ma gây ra thương thế, thậm chí làm tan rã nội khí ở mức nghiêm trọng. Trên căn bản không cách nào chữa trị được. Cho dù có chữa thì nội khí toàn thân chắc chắn cũng giảm đi nhiều. Chương 923, đối đầu giành thắng lợi. Giang Nguyên thân là chủ Tề Thế Đỉnh, nếu nội khí dần dần tan rã, như vậy tất nhiên cho dù có được Tề Thế Đỉnh hoàn mỹ trong tay cũng không thể nào luyện chế được đan dược siêu phẩm, thậm chí là đan dược thượng phẩm. Với tình huống hiện tại, cuối cùng chắc chắn sẽ bị cưỡng ép tước đoạt nhận chủ của Tề Thế Đỉnh. Và Giang Nguyên cũng rất có thể vì đoạt nhận chủ của Tề Thế Đỉnh mà hoàn toàn trở thành phế nhân. Nếu Giang Nguyên bằng lòng chuyển hóa thành huyết tộc, với nền tảng thể chất thiên vị ban đầu của Giang Nguyên, chỉ cần tiếp nhận chuyển hóa của huyết tộc, ít nhất cũng có thực lực cấp bá tước, thậm chí sau này còn tiếp tục tăng lên. Cộng thêm Giang Nguyên mang trấn viện chi bảo Tề Thế Đỉnh đi. Nếu dâng Tề Thế Đỉnh cho huyết tộc, đến lúc đó chắc chắn nghị viện trưởng lão huyết tộc sẽ cho hắn một thân phận nghị viên nghị viện ở hàng đầu. Thậm chí với cơ thể đã hút máu tươi thể chất đặc biệt của những huyết tộc cao cấp, nói không chừng sẽ nhanh chóng lên đến cấp hầu tước. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều yên lặng, ngay cả La Lão Y Sư La Thiên Minh, cũng xanh mặt, không có lời gì để phản bác. Mọi người thầm nghĩ, nếu chuyện này rơi xuống đầu mình chỉ e mình cũng sẽ làm vậy, chưa kể đến cô nàng huyết tộc kia dáng dấp đúng là quá hấp dẫn, cộng thêm sức quyến rũ bẩm sinh của huyết tộc, động tác của huyết tộc Birmingham lớn như vậy. Chuyện này dĩ nhiên không thể nào bảo mật được hoàn toàn. Văn phòng thường trú của Thiên Y Viện tại Birmingham nhanh chóng nhận được tin tức của nhân viên liên lạc người Trung Quốc ở bên ngoài truyền đến. Căn cứ theo quan sát, những cảnh sát Birmingham đang toàn lực lục soát tìm thanh niên tóc đen, hơn nữa bên người còn mang theo một cái đỉnh kỳ quái. Hai người phụ trách văn phòng nhận được tin này trong nháy mắt liền sững sờ. Những huyết tộc này đúng là vì Giang Nguyên, nhưng không phải Giang Nguyên đem Tề Thế Đỉnh bỏ trốn đầu quân cho huyết tộc sao? Sao bây giờ huyết tộc lại làm ra trận thế lớn như vậy để truy lùng Giang Nguyên? Có phải tình báo sai rồi không? Một người kinh ngạc nói. Không thể nào, tin tức truyền đến là của một người nằm vùng cũ rất nhiều năm, chắc chắn không nhầm đâu. Hai vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm văn phòng thường trú của Thiên Y Viện tại Birmingham lúc này đang trừng mắt nhìn nhau, quyết định lại báo cáo chuyện này cho hội đồng viện. Còn chuyện xử lý như thế nào sẽ do hội đồng viện quyết định. Lúc này cuộc họp của hội đồng viện vẫn chưa kết thúc, lúc này đồng chí Chu Thế Dương vẫn đang bất mãn nói với La Lão Y Sư La Thiên Minh, Lão La, không phải tôi nói anh đâu. Đệ tử này của anh, vốn không phải Thiên Y Viện viện ta bồi dưỡng ra, dù sao cũng chỉ là người ngoài, làm sao có thể đáng tin như viện ta đào tạo ra chứ? Hừ, ban đầu đã không nên tin tưởng thằng nhãi này rồi. Lúc đó tôi đã nói thằng nhãi này không thích hợp làm chủ Tề Thế Đỉnh nhưng anh cứ khăng khăng ủng hộ hắn. Giờ anh thấy rồi đó, làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc ai nên chịu trách nhiệm đây? La lão y sư La Thiên Minh nghe thấy vậy sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng qua đối mặt với sự thật trước mắt ông không cách nào phản bác, hơn nữa lần này Giang Nguyên cũng không để lại cho ông bất kỳ tin tức gì. Dựa theo cách nói của Chu Thế Dương, tuy ông không quá tin tưởng nhưng cũng có thể phát hiện ra, Chu Thế Dương nói rất có lý. Đến lúc này, ngay cả La lão y sư La Thiên Minh bắt đầu có chút hoài nghi, chẳng lẽ Giang Nguyên thật đã bỏ trốn? Không thể nào. Giang Nguyên tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Nghĩ tới đây, La lão y sư La Thiên Minh quả quyết âm thầm lắc đầu. Cho dù đang ở tình huống thế này ông vẫn tương đối có lòng tin với Giang Nguyên. Giang Nguyên không phải người như vậy, Chu Thế Dương nhìn thấy ánh mắt vốn đã ảm đạm của La lão y sư La Thiên Minh đột nhiên lại ngời sáng tự tin, lão sửng sốt một chút, không khỏi hừ một tiếng nói, sao, lão La anh vẫn không tin tên đệ tử kia của anh bỏ trốn à? Không tin. Giang Nguyên tuyệt đối sẽ không làm vậy. La lão y sư La Thiên Minh vô cùng kiên định, ánh mắt kiên nghị nhìn Chu Thế Dương mặt đầy giận dữ trước mặt, chậm rãi nói, đệ tử của tôi hiểu rõ. Trước khi chưa có tin tức chính xác của Giang Nguyên, không ai có thể xác nhận nó đã đầu quân cho huyết tộc. Anh! Sắc mặt Chu Thế Dương tái xanh, nhìn chầm chầm La lão y sư La Thiên Minh, lạnh giọng cười nói, cái này còn chưa chính xác, vậy chẳng lẽ anh muốn chờ sau khi Giang Nguyên chuyển thành huyết tộc rồi mới thừa nhận sao? La lão y sư La Thiên Minh không thèm để ý mấy lời nói của Chu Thế Dương, ông chỉ chậm rãi quét mắt nhìn mấy người trước mặt một lượt rồi trầm giọng nói, tôi tin tưởng Giang Nguyên, cũng xin mọi người cho Giang Nguyên một ít thời gian, tôi nghĩ có lẽ chân tướng chuyện này sẽ nhanh chóng được công bố thôi. Ha ha! La Thiên Minh, tôi thấy anh đúng là phát điên rồi, đến lúc này anh còn nói giúp cho đệ tử của anh. Đúng là đầu óc ngu muội, tình hình của anh, tôi nghĩ, hơ hơ. Tôi thật sự nghi ngờ giờ anh còn có thể nhiệm cái chức thành viên hội đồng viện không nữa. Trong mắt Chu Thế Dương lộ ra tia âm hiểm, độc ác nói, nghe thấy vậy, mặc dù trước nay La lão y sư La Thiên Minh sống rất khiêm tốn nhưng lúc này cuối cùng cũng nổi giận. Ông đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Chu Thế Dương nói, anh. Chu Thế Dương, anh. Tôi cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chẳng lẽ không đúng sao? Giờ rõ ràng anh đã công tư không phân minh, chẳng lẽ tôi thân là thiên y sư mà không thể chất vấn sự hành vi lời nói của anh sao? Lúc này Chu Thế Dương nở nụ cười nhạt, lạnh giọng nói, giờ Giang Nguyên đã bỏ trốn, anh còn cố ý bao che, như vậy không phải công tư không phân minh sao? Anh, La lão y sư La Thiên Minh nghe tới đây thì sắc mặt tái xanh. Nếu không phải thực lực nội khí của mình quá yếu, lúc này có lẽ ông đã nhảy lên quyết đấu với Chu Thế Dương rồi. Sao? Không có gì để nói nữa à? Chu Thế Dương nhìn bộ dạng của La lão y sư La Thiên Minh đắc ý lạnh giọng cười lên. Từ Khải Liễu ngồi bên không nhìn tiếp được nữa, đang định lên tiếng thì lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người phụ trách ban giám sát bước nhanh vào, đưa một văn kiện đến trước mặt Lưu Mộc Dương, nói, trưởng ban, Birmingham cấp báo. Nghe thấy câu này, tất cả thành viên hội đồng viện vội vàng quay sang, nhìn về phía văn kiện trên tay Lưu Mộc Dương. Nếu là cấp báo, vậy rất có thể là tin tức liên quan đến tiến triển mới nhất bên Birmingham. Lúc này không chỉ La lão y sư La Thiên Minh đưa mắt sang, ngay cả Chu Thế Dương cũng nhìn chằm chằm văn kiện kia, tất cả mọi người đều rất rõ ý nghĩa của văn kiện này. Lưu Mộc Dương dĩ nhiên không dám chậm trễ, vội vàng mở văn kiện ra, cẩn thận đọc, có điều vừa mới nhìn qua một chút thì sắc mặt ông liền biến đổi, mặt đầy cổ quái ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, sau đó đem văn kiện đưa cho Từ Khải Liễu ở bên. Sau khi Từ Khải Liễu nhận lấy, đọc qua thì sắc mặt cũng là hơi đổi. Bà và Lưu Mộc Dương nhìn nhau một cái, rõ ràng trong mắt đều lóe lên tia ngưng trọng, Chu Thế Dương nhìn bộ dạng của hai người thì không đợi được nữa. Lão tin văn kiện cấp báo này có thể chứng minh gì đó. Lão lập tức trầm giọng hỏi, viện trưởng, tình hình Birmingham như thế nào? Từ Khải Liễu chần chừ một chút, cuối cùng nhìn Lưu Mộc Dương một cái, lúc này mới chậm rãi nói, văn phòng thường trú Birmingham cấp báo. Nói, căn cứ theo điều tra, hiện tại huyết tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, giám sát chặt Birmingham, hình như là để vây bắt Giang Nguyên. À, nghe thấy lời này, trong phòng liên vang lên tiếng kêu kinh ngạc, còn La lão y sư La Thiên Minh chỉ sửng sốt một chút liền vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn hỏi, viện trưởng. Vậy giờ Giang Nguyên, Người của văn phòng đại diện giờ đang ở văn phòng, bên ngoài văn phòng có một nhóm huyết tộc giám sát cho nên không có tin tức Giang Nguyên. Hơn nữa Giang Nguyên cũng không liên lạc với văn phòng thường trú Birmingham. Có điều theo tình báo, đến giờ huyết tộc vẫn còn đang lùng bắt. Trên mặt Từ Khải Liễu tràn đầy nghi hoặc, tình huống bây giờ cũng khiến bà phải nghi hoặc. Tôi biết mà, tôi biết Giang Nguyên không phản bội mà. La lão y sư La Thiên Minh nghe thấy Giang Nguyên vẫn chưa rơi vào tay huyết tộc, cuối cùng ông cũng an tâm một chút, vui mừng lẩm bẩm. Mọi người cũng bàn luận sôi nổi, ban nãy, mọi người cũng còn cho là Giang Nguyên phản bội trốn theo huyết tộc, nhưng giờ bỗng nhiên tình hình hoàn toàn thay đổi, huyết tộc đang vây bắt Giang Nguyên, như vậy Giang Nguyên có lẽ không phản bội. Mọi người vừa bàn luận vừa không kìm được nhìn về phía Chu Thế Dương, ban nãy Chu Thế Dương còn lấy đủ các lý luận khẳng định sự thật Giang Nguyên phản bội, nhưng bây giờ tình thế đột nhiên đảo lộn, không biết bây giờ vị này có suy nghĩ gì, hơn nữa mọi người lúc này đều vô cùng vui mừng. Tuy họ thấy những gì Chu Thế Dương nói có lý, nhưng vì ngại mặt mũi La lão y sư La Thiên Minh nên không hề lên tiếng, nếu không bây giờ mất mặt to rồi, đúng như dự đoán, lúc này sắc mặt Chu Thế Dương xanh mét. Chu Thế Dương thấy mọi người đều nhìn sang thì sắc mặt càng thêm khó coi, có điều dường như lão vẫn không cam lòng. Lão hơi trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói, viện trưởng, văn phòng thường trú Birmingham hồi báo như vậy cũng chỉ là nhận được tin, tạm thời chưa thể xác thực đúng không? Đúng, bọn họ cũng chỉ nhận được tin tình báo. Nhưng tình huống cụ thể vì huyết tộc xung quanh Birmingham đều được điều động toàn bộ, cho nên không cách nào xác thực được tình hình. Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu. Sau đó nhìn Chu Thế Dương nói, nhưng nếu đã có tin này đưa đến, hơn phân nửa là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, cho nên hiện giờ lập luận Giang Nguyên phản bội có thể tạm thời gác lại, có lẽ là có ẩn tình gì khác. Hừ! Viện trưởng, cái này cũng chưa chắc. Nói không chừng sau khi Giang Nguyên qua đó đã đàm phán thất bại với huyết tộc, cho nên, Chu Thế Dương còn chưa dứt lời, La lão y sư La Thiên Minh đứng bên cuối cùng không nhìn được nhảy ra, tức giận nói, Chu Thế Dương, anh đừng quá đáng. Anh, sắc mặt Chu Thế Dương cũng biến đổi, đang định phản bác thì thấy Từ Khải Liễu trầm giọng quát lên, được rồi, yên lặng hết đi. Bị Từ Khải Liễu nói vậy, Chu Thế Dương cũng hậm hực ngậm miệng lại, liên quan đến chuyện này không cần phải bàn thêm nữa. Từ Khải Liễu trầm giọng nói, có điều giờ văn phòng thường trú Birmingham không cách nào ra ngoài tiếp viện cho Giang Nguyên, dẫu sao xung đột chính diện thì bên văn phòng thường trú căn bản không cách nào chống lại được huyết tộc. Giờ họ cũng chỉ có thể yên lặng chờ tin, đợi tin tức chính xác cuối cùng. Lúc này, Giang Nguyên ở cách xa vạn dặm vẫn đang yên lặng rút mình trong tề thế đỉnh, thuận theo dòng nước trôi giữa kênh Brindelic. Thỉnh thoảng hắn lại mở mắt ra, bỏ một viên đan dược vào miệng, bổ sung năng lượng cho mình. Hai bên bờ kênh Brindelic, cùng với trên mặt kênh, vô số cảnh lực đang tuần tra khắp nơi. Chương 924, tâm tư của bá tước Ever Ever. Máu của Giang Nguyên y sĩ này thật sự có hiệu quả với tộc ta như vậy sao? Chủ tịch nghị viện đại nhân cầm cây trượng ngắn trong tay tùy ý chuyển động, đôi mắt thâm thúy cơ trí nhìn chằm chằm khiến trong lòng Ever không kìm được trung lên. Sự uy nghiêm của lão trong huyết tộc không ai có thể sánh được. Cho dù là các vị thân vương khi đối mặt với vị chủ tịch nghị viện đại nhân này cũng không khỏi khiêm tốn đi vài phần. Ever hơi rũ mặt xuống nhẹ nhàng chớp chớp. Nhớ tới bộ dạng thằng nhãi đáng chết đó cưỡng ép đút máu cho mình và cảm giác khiến người ta vui sướng cùng cực khi máu rơi vào miệng kia, thậm chí còn không kìm được nuốt nước miếng. Từ lúc cô sinh ra cho tới giờ chưa từng cảm nhận được mùi vị như vậy, từ trước tới nay cô không hề nghĩ máu người lại có mùi vị tuyệt hảo và khiến người ta vui vẻ như vậy. Ít nhất từ nhỏ cô đã luôn dùng máu tươi làm thức ăn nhưng chẳng qua chỉ cảm thấy thứ máu này khiến người ta thỏa mãn, nhưng chưa bao giờ máu người lại khiến cô có cảm giác như vậy. Thậm chí còn khiến cô thường xuyên nhớ nhung. Có điều khi nhớ đến thằng nhãi kia, trong lòng cô vừa giận vừa vui khó hiểu. Thằng nhãi kia thực sự quá đáng ghét, cưỡng ép cô uống máu của hắn, đặc biệt là bộ dạng đáng hận sau khi nhìn thấy mình uống xong máu kia khiến người ta hận không thể làm thịt hắn cho rồi. Thực ra nghĩ lại thì thằng nhãi kia cũng không tệ lắm, sau khi hắn mạo hiểm rót máu cứu mình rõ ràng cũng đã đánh tiếng với người ta. Bảo người ta đổi mấy thức ăn như dành cho heo kia của mình thành đồ ăn pháp mà mình thích. Hơn nữa từ đó về sau, mấy người coi tù đều khách khí với mình hơn nhiều, thậm chí còn hỏi mình muốn ăn gì, có cần gì không. Nhưng cô nhớ lại hôm đó mình đột nhiên quay giáo đánh lại, trên mặt thằng nhãi đó đã lộ vẻ tức giận. Trong lòng Ever vừa xấu hổ vừa giận, cái gì chứ? Máu là do anh tự rót cho tôi cũng không tự nguyện uống. Tôi thân là bá tước nghị viện huyết tộc. Lại gánh trách nhiệm gia tộc nặng nề, Lúc đó còn không đứng ra thì khi nào mới đứng ra, còn nhìn tôi với bộ dạng đó nữa. Ever. Chủ tịch nghị viện đại nhân dường như không hài lòng vì sự lơ đễnh của Ever, lãnh đạm gọi khẽ một tiếng. À, vâng, đúng vậy, chủ tịch nghị viện đại nhân. Ever hồi thần, hơi kinh hoàng gật đầu nói, máu của hắn đúng là có hiệu quả hết sức đặc biệt với tộc ta. Ồ, trong mắt chủ tịch nghị viện đại nhân thoáng lóe lên tia cười nhạt, nhìn bá tước Ever, chậm rãi nói, vậy xem ra, lần này tộc ta đối với Giang Nguyên là tình thế bắt buộc, không thể để xảy ra sai sót. Đúng vậy, Ever thoáng chần chờ một chút, sau đó liền quả quyết gật đầu nói, nếu lần này hắn đi tới Birmingham, như vậy tộc ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nếu có thể khiến hắn gia nhập tộc ta, tôi nghĩ sẽ rất có lợi cho tộc ta. Khóe miệng chủ tịch nghị viện đại nhân khẽ nhếch lên, nhìn vẻ mặt quả quyết của Ever, chậm rãi cười nói, xem ra, ý kiến của cô không đơn thuần là cần máu tươi của hắn mà còn muốn hắn gia nhập tộc ta. Ever cảm nhận được nụ cười cổ quái nơi khóe miệng chủ tịch nghị viện đại nhân, trong đôi mắt đẹp thoáng lộ tia bối rối, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, chủ tịch nghị viện đại nhân, tôi nghĩ với thể chất của hắn, nếu máu của hắn có tác dụng lớn với tộc ta như thế, tôi cho rằng một khi hắn chuyển hóa thành tộc ta sẽ có tiền đồ vô lượng. Ever nhìn chằm chằm chủ tịch nghị viện đại nhân, trầm giọng nói, chủ tịch nghị viện đại nhân, tôi cảm thấy ngài nên nghiêm túc cân nhắc đề nghị của tôi. Tộc ta gần 50 năm nay không có các hạ cấp bậc hầu tước nào xuất hiện, chứ đừng nói gì là đại nhân cấp công tước. Nếu như chúng ta chuyển hóa hắn thành tộc ta, tôi nghĩ với tình hình của hắn hiện tại, cùng lắm là thêm 10 năm nữa có thể lên cấp hầu tước, có lẽ trong 30 năm chục năm có thể chạm ngưỡng cấp công tước. Chủ tịch nghị viện đại nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ever, trên mặt cũng dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, Ever. Cô cảm thấy có khả năng này sao? Đúng, dựa vào cảm giác của tôi sẽ rất có khả năng, hắn là tồn tại đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Nếu hắn có thể trở thành tộc ta, vậy thì tôi nghĩ hắn có lẽ sẽ là người có tư chất và có hy vọng tiến lên cấp công tước của tộc ta trong 100 năm nay, Ever gật mạnh đầu nói. Mái tóc vàng óng ả của cô dưới ánh đèn thủy tinh của đại điện càng tỏa ra hào quang mê người. Công tước, chủ tịch nghị viện đại nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn những bức bích họa đẹp để miêu tả thời kỳ huy hoàng của huyết tộc thượng cổ, trong mắt lóe lên cảm khái, đúng vậy, tộc ta bao nhiêu năm không có công tước rồi. Ever nhìn vẻ cảm khái của chủ tịch nghị viện đại nhân, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia hy vọng. Nếu thằng nhãi kia thật sự trở thành tộc mình thì tốt rồi, Giang Nguyên lúc này không hề nghĩ giờ bên huyết tộc đã bắt đầu có ý đồ với hắn. Hắn vẫn nằm trong tề thế đỉnh, trôi theo dòng chảy chậm chạp của kênh Brindleic đi về phía trước, hắn cũng không dám dùng nội khí thúc giục tề thế đỉnh đi nhanh về phía trước. Ngay cả ăn đan dược hắn cũng đợi cho đan dược tự hấp thụ thành năng lượng cho bản thân chứ không dám vận hàng ngũ cầm vận khí pháp. Với tình hình của Bơ Minh lúc này, chỉ cần có chút khí tức năng lượng chập chờ e là cũng rất dễ dàng bị huyết tộc dày đặc phát hiện, cho nên ngay cả ngũ cầm vận khí pháp Giang Nguyên cũng không dám làm, chỉ đơn thuần hấp thụ năng lượng của đan dược để duy trì tiêu hao. Có điều cũng may, trong trạng thái trống rỗng, năng lượng tiêu hao để duy trì thiên phú, che giấu hành tung mới đạt được cũng không nhiều. Có một lượng lớn đang dược bổ khí chống đỡ, cộng thêm thỉnh thoảng lại dán dưới đáy thuyền bè qua lại, có thể tạm dừng thiên phú thì cuối cùng vẫn miễn cưỡng duy trì ở trạng thái sắp rơi vào ngủ đông, dừng thuyền. Tiếp nhận kiểm tra. Nghe thấy âm thanh trên mặt nước truyền đến, tề thế đỉnh lại một lần nữa nhẹ nhàng thoát ra khỏi đáy thuyền, xuôi theo dòng nước tiếp tục chậm rãi trôi tiếp, để ngăn ngừa huyết tộc phát hiện ra sự tồn tại của hắn, giờ trên người hắn đã hoàn toàn vứt hết các công cụ truyền tin. Ngay cả GPS cũng không mang theo, có điều theo phán đoán của hắn, thời gian đã lâu như vậy rồi, có lẽ giờ cũng đang ở ranh giới Birmingham, cùng lắm là thêm nửa tiếng nữa sẽ rời khỏi khu vực Birmingham, có điều không biết huyết tộc có tiếp tục đuổi theo nữa không. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Nguyên ở trong tề thế đỉnh như ngủ như không xuôi theo dòng nước trôi đi, có điều thỉnh thoảng lại né tránh một vài dị vật dưới đáy nước hoặc thỉnh thoảng lại treo tạm dưới đáy thuyền của một chiếc thuyền nào đấy. Cứ thế chậm rãi ra khỏi phạm vi Birmingham, tiếng người xung quanh càng lúc càng ít, nhưng Giang Nguyên cũng không dám khinh thường, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian, cho nên hắn vẫn không nhanh không chậm tiếp tục duy trì trạng thái này, tiếp tục xuôi theo dòng nước trôi đi. Đối với hắn mà nói, nếu để đối phương phát hiện ra tung tích thì sẽ gặp phiền phức rất lớn, với tình hình hiện tại, nội khí trên cơ bản đều đã tiêu hao cho che giấu tung tích rồi, nếu đánh với huyết tộc, chỉ cần đụng phải một bá tước là cũng đủ chết rồi. Dù sao thì nước chảy cũng không ngừng, chỉ cần xuôi theo dòng nước ra biển khơi, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa. có tề thế đỉnh, hơn nữa trong túi Giang Nguyên còn mang một lượng lớn đan dược. Giang Nguyên tin chắc mình sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên hiện tại hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nguyên giống như một giọt nước dung nhập vào biển khơi, biến mất khỏi Birmingham. Cùng với sự biến mất của Giang Nguyên, vô số người giống như phát điên, tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi. Vẫn chưa tìm được Giang Nguyên kia, Chủ tịch Nghị viện đại nhân nhẹ nhàng chuyển động cây trượng ngắn trong tay, hai hàng lông mày bạc trắng chậm rãi nhíu lại, nhìn Hầu Tước trai gần trong màn ảnh, chậm rãi nói, chúng ta đã điều động 80% huyết tộc ở thành phố Birmingham, đã dùng tất cả cảnh lực, chẳng lẽ lại không tìm được một người. Trên khuôn mặt tái nhợt của trai gần có chút gượng gạo, chỉ chậm rãi lắc đầu một cái, nói, không thấy, chúng tôi đã phong tỏa từng con đường và lối ra của Birmingham, gần như lục soát từng tấc đất nhưng vẫn không thể phát hiện hành tung của hắn. Cây trượng ngắn đang nhẹ nhàng chuyển động cuối cùng cũng dừng lại. Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân của cây trượng ngắn. Hàng lông mày bạc trắng của lão nhẹ nhàng giật giật một chút, sau đó nhìn về phía Hầu Tước Dragon, nói, điều động tất cả huyết tộc của các khu vực xung quanh, tiến hành lục soát trong phạm vi 500 dặm anh quanh bán kính Birmingham. 500 dặm anh. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hầu Tước Dragon cuối cùng lộ chút dao động, chậm rãi nói, bao gồm cả London. Đúng. Bao gồm London, Chủ tịch Nghị viện đại nhân kiên định mà trầm ổn nói, nhất định phải tìm cho được tung tích hắn. Nhưng một khi tiến hành hành động ở London, bên giáo hội sẽ có vấn đề. Hầu Tước Dragon cau mày nói. Không sao, tôi sẽ đi London trấn giữ. Chủ tịch Nghị viện đại nhân khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ Tổng Giám Mục Na Thần sẽ nể mặt tôi một chút. Hầu Tước Dragon nghe thấy những lời này sắc mặt hơi biến đổi. Lão không ngờ Chủ tịch Nghị viện Đại Nhân lại coi trọng Giang Nguyên đến như vậy. Nên biết vị Chủ tịch Nghị viện Đại Nhân này hơn 10 năm nay không hề rời khỏi lâu đài Racing. Lần này vì Giang Nguyên lão đã rời khỏi lâu đài Racing đến London gây áp lực cho Tổng Giám Mục Na Thần. Lão lập tức hít một hơi thật sâu gật đầu nói, được, nếu có Chủ tịch Nghị viện Đại Nhân ra mặt. Luân Đôn dĩ nhiên không có vấn đề gì. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, phạm vi lục soát của huyết tộc đã không còn cố định ở Birmingham, bắt đầu lan tràn ra các khu vực xung quanh. Người phụ trách văn phòng thường trú ở Birmingham lúc này cũng không khỏi choáng váng. Huyết tộc điên rồi sao? Động tác sao lớn vậy chứ? Vị phó chủ nhiệm cường tráng kia nhận được tin tình báo, kinh ngạc nói, Giang Nguyên có sức hấp dẫn cực kỳ lớn với chúng, thậm chí còn không thèm cố kỵ giáo hội. Không biết. Nhưng ít nhất giờ đối với chúng ta mà nói là tin tốt. Vị Giang Nguyên y sĩ kia tới giờ vẫn chưa rơi vào tay chúng. Lúc này vị chủ nhiệm nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, có điều cũng kỳ lạ. Rốt cuộc vị Giang Nguyên y sĩ này đang ở đâu, sao huyết tộc không tìm được, đúng là lợi hại, lợi hại. Đúng là lợi hại, có điều chúng ta nên truyền tin về trước, giờ chắc hội đồng viện cũng rất lo lắng. Chương 925, chặn lại đây chắc chắn là nghi trận huyết tộc cố ý bày ra. Chắc chắn vì muốn động tay động chân gì Luân Đôn, nếu không sao có thể gây ra động tác lớn như vậy được. Chu Thế Dương đường đường chính chính phân tích với mọi người, tôi không tin thế trận lớn như vậy chỉ để vây bắt Giang Nguyên. Mọi người tin bọn họ sẽ vì Giang Nguyên mà bất chấp giáo hội gây ra thế trận lớn như vậy sao? Hơn nữa tôi tin, không ai có thể ẩn nấp hoặc bỏ trốn khỏi Birmingham trong tình huống huyết tộc dốc toàn bộ lực lượng như vậy. Nói tới đây, Chu Thế Dương cười lạnh nhìn La Lão Y Sư La Thiên Minh nói, La Thiên Minh. Chẳng lẽ anh tin Giang Nguyên không có sự tiếp viện của Thiên Y Viện mà vẫn có thể ẩn nấp ở Birmingham lâu như vậy sao? Thiên Y Sư Chu Thế Dương, anh cũng không cần phải võ đoán như vậy. Anh không làm được không có nghĩa Giang Nguyên không làm được. La Lão Y Sư La Thiên Minh liên tục nở nụ cười lạnh, đối chọi gay gắt với Chu Thế Dương, không chút nhượng bộ. Anh! Chu Thế Dương bị câu này chặn họng, ai cũng biết chuyện Chu Thế Dương ông hận vì bị Giang Nguyên đánh. La Lão Y Sư La Thiên Minh nói câu này đúng là đã đâm trúng tử huyệt của Chu Thế Dương. Tôi nói rồi, cho dù tình hình bên kia như thế nào, chỉ chờ đến cuối cùng, có kết quả và chứng cứ xác thực rồi mới có thể kết luận. La Lão Y Sư La Thiên Minh lãnh đạm quét mắt nhìn các thành viên hội đồng viện trước mặt, im lặng nói, giờ tôi cũng không xin viện tiếp viện cho Giang Nguyên, nhưng giờ Giang Nguyên vẫn là chủ tề thế đỉnh của viện ta, là phó trưởng ban của ban luyện đan, đó là chưa kể trước đấy đã lập biết bao công lao cho viện. Nhưng một khi Giang Nguyên phát tín hiệu cầu viện, nếu như viện có năng lực tiếp viện cho nó, tôi hy vọng các vị hãy giúp nó. Các thành viên hội đồng viện nhìn nhau một cái rồi chậm rãi gật đầu, ngay cả Chu Thế Dương vốn muốn lên tiếng như lời chưa ra đến miệng đã dừng lại. Dẫu sao những gì La Thiên Minh nói cũng có lý. Bất kể đứng từ góc độ nào, Giang Nguyên vẫn là chủ tề thế đỉnh. Chỉ cần chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Giang Nguyên bỏ trốn, hoặc là cạm bẫy, chỉ cần Thiên Y Viện có năng lực, hội đồng viện buộc phải làm vậy. Lúc này Lưu Thiên Phúc của ban luyện đan cũng lên tiếng nói, tôi đồng ý với lời Y Sư La Thiên Minh nói, đồng thời ban giám sát và ban tình báo ngoại viện luôn chú ý đến phát triển tình hình ở Birmingham. Một khi phát hiện viện có khả năng chi viện, vậy thì lập tức cử lực lượng liên quan, dốc sức ủng hộ và chi viện. Đồng ý. Một vị trưởng ban khác của ban luyện đan cũng quả quyết gật đầu, có mấy người này lên tiếng tỏ thái độ, những người còn lại dĩ nhiên cũng lần lượt gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ cần không có chứng cớ chứng minh Giang Nguyên phản bội, với địa vị và tầm quan trọng của Giang Nguyên ở trong viện đều đáng để hội đồng viện cố gắng toàn lực tiếp viện. Gần cửa tiếp nối ra biển của kênh Brindleith, lúc này có mấy chiếc cano của cảnh sát trên biển đang đi tuần. Chính giữa kênh Brindleith, có mấy chiếc tàu cảnh sát biển đang chậm rãi chạy giữa kênh. Hai cảnh sát tuấn mỹ nhưng mặt đầy lạnh lùng ngồi ở lan can của thuyền, chậm rãi nhìn chiếc thuyền trước mặt. Bá tước Kê-ôn các hạ, bá tước Lôi Minh các hạ, nhận được mệnh lệnh của lâu đài Racing, yêu cầu chúng ta tiếp tục quản chế, đồng thời yêu cầu tăng cường quản chế dưới đáy nước. Lúc này một cảnh sát bước nhanh tới trước, cung kính nói với hai người, nghe báo cáo, hai người nhìn nhau sau đó nhìn về phía thuộc hạ này, bá tước Kê-ôn trầm giọng nói, tình hình ra đa như thế nào? Tình hình khá tốt, vẫn luôn vận hành, nếu như đáy nước có thứ gì đi qua, chắc chắn chúng ta có thể phát hiện được. Thuộc hạ kia vội vàng báo. Được, bảo bên giám sát ra đa tăng cường chú ý, một khi phát hiện có bất kỳ chỗ nào khả nghi, lập tức báo cáo, hơn nữa phải phái thợ lặn tiến hành xác nhận. Bá tước Kê-ôn lại một lần nữa trầm giọng ra lệnh. Vâng, bá tước các hạ. Cảnh sát kia cung kính đáp một tiếng sau đó nhanh chóng lui ra, có điều. Vừa mới đi được hai bước, vị bá tước Lôi Minh bên cạnh như đang tùy tiện nhìn mặt nước lúc này đột nhiên lên tiếng, giờ phải yêu cầu tất cả thợ lặn dưới nước, giám sát tình hình đáy nước. Vâng, thuộc hạ kia dừng chân, xoay người lại trầm giọng đáp. Bá tước Kê-ôn nhìn thuộc hạ biến mất vào khoang thuyền, nhìn bá tước Lôi Minh nói, có cần phải như vậy không? Nước ở đây không sâu, mặt nước cũng không quá rộng, hơn nữa cho dù có người muốn đi dưới nước thì cũng không thể nào tránh được radar. Không thể khinh thường. Nếu người đó có thể tránh né được lục soát dày đặc của Birmingham, tất nhiên có chỗ hơn người. Ta cứ thận trọng một chút vẫn hơn. Bá tước Lôi Minh chậm rãi nói, có lý. Bá tước Kê-ôn chậm rãi gật đầu. Lúc này, trên những chiếc cano xung quanh đã có không ít người nhái chuẩn bị chờ lệnh đang lần lượt nhảy xuống nước, tiến hành lục soát quy mô lớn dưới đáy nước. Lúc này, trong cơn sóng nước, có một vật thể hình tròn không thể nhìn thấy được đang chậm rãi đến gần. Chương 926, vượt ải London, trong một đại giáo đường, có một vị hồng y đại giáo chủ đại nhân lúc này đang cau mày nghe cha xứ thánh đường cao cấp báo cáo. Chủ tịch nghị viện huyết tộc đến London, trên gương mặt già nua của hồng y đại giáo chủ đại nhân lộ vẻ ngưng trọng, trầm ngâm nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Căn cứ tình báo của chúng ta, nghị viện huyết tộc đang muốn vây bắt một người đông phương ở xung quanh Birmingham, có điều chưa có kết quả. Hình như họ nghi ngờ đối phương đã lẻn trốn đến những khu vực xung quanh Birmingham nên họ đã triển khai lục soát bán kính 300 dặm anh xung quanh Birmingham. Vị cha xứ thánh đường cung kính trả lời, hồng y đại giáo chủ đại nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một nụ cười thản nhiên, nói vậy thì còn nghe được. Nếu huyết tộc muốn có động tác gì ở London, vị chủ tịch nghị viện đại nhân này mà không tới trấn giữ, sao có thể yên tâm về chúng ta được, tổng giám mục đại nhân. Nếu những tên huyết tộc dị đoan bẩn thỉu này có hành động quỷ dị ở London, chúng ta có cần sử dụng lực lượng thánh đường, tiến hành lọc sạch đám huyết tộc này không? Cha xứ thánh đường trầm giọng hỏi. Không, chỉ cần huyết tộc không tiến hành hoạt động tà ác gì ở London, chúng ta tạm thời không cần tiến hành lọc sạch chúng, tránh dẫn đến khai chiến toàn diện. Hồng y đại giáo chủ đại nhân hơi mỉm cười nói, đây cũng chính là nguyên nhân chủ tịch nghị viện đại nhân kia đích thân đến trấn giữ. Dĩ nhiên. Chúng ta cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hành động tùy tiện của chúng ở London. Nơi này đâu phải là nơi mà chúng có thể duỗi tay đến. London dưới sự giám sát của chúng ta sẽ không có hoạt động tà ác nào tồn tại. Ánh mắt của vị hồng y đại giáo chủ đại nhân lúc này hơi lạnh lẽo, trầm giọng nói, bảo thánh đường giám sát toàn diện hoạt động của chúng. Một khi chúng có động tác quá đáng, lập tức trấn áp và lọc sạch, đồng thời, điều động tất cả lực lượng ở London tuần tra tung tích của người đông phương kia. Một khi phát hiện ra thì mời hắn tới đây, nhất định không thể để hắn rơi vào tay huyết tộc. Ngoài ra, truyền lệnh cho tất cả các thánh đường những vùng xung quanh Birmingham, toàn lực điều động, một khi phát hiện ra mục tiêu cố gắng bảo vệ cho đối phương không rơi vào tay huyết tộc, đồng thời bảo tất cả đều ở trong tình trạng báo động, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tiếp viện. Sau khi nghe xong lời phân phó của Hồng Y Đại Giáo Chủ Đại Nhân, trên mặt cha xứ thánh đường lóe lên tia cuồng nhiệt, đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực, trầm giọng nói, vâng, sẽ như ý nguyện của ngài. Chúng tôi thề chết bảo vệ vinh quang của Chúa, có Chúa giám sát, tà ác sẽ không thể nào lẩn trốn được, amen. Vị cha xứ thánh đường này vừa lui ra, trên khắp đường phố Luân Đôn bắt đầu xuất hiện rất nhiều những thanh niên, người trung niên mặc quần áo đen, trên cổ đeo thánh giá. Bọn họ hoặc tuần du trên phố, hoặc thân thiện hỏi thăm tình hình những người đi đường, hoặc là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn những nam nữ xinh đẹp nào đó. Tề Thế Đỉnh chậm rãi trôi theo dòng nước, Giang Nguyên rút mình trong đỉnh, hai mắt khép hờ khẽ run run. Hắn đã dùng Tề Thế Đỉnh để tiếp viện và mở rộng thần thức, đưa thần thức tản ra xung quanh để phòng bị cho hắn. Lúc này hắn nhanh chóng cảm nhận được sự dị thường cách đó không xa, hắn cảm nhận thấy phía trước có một hàng thợ lặn đang chậm rãi bơi đến. Tề Thế Đỉnh đang trôi theo dòng nước chậm rãi dừng lại, thần thức của Giang Nguyên nhanh chóng trải ra, nhưng cũng không hề phát hiện ra đằng sau đối phương có thuyền bè gì. Dù sao nơi này cũng đã là cửa sông ra biển, do nơi này có thể đi thẳng đến vịnh Russo, hơn nữa xung quanh cũng không có bến cảng nước sâu nào, cộng thêm canh gác khu vực xung quanh Birmingham vô cùng nghiêm mật cho nên tàu thuyền từ bên trong ra biển tương đối ít. Tề Thế Đỉnh chỉ hơi dừng lại một chút, đôi mắt giống như luôn ngủ say của Giang Nguyên khẽ run. Tề Thế Đỉnh thoáng chết sang một chút, sau đó áp sát đến gần bờ, cách đó không xa dọc trên bờ chỉ có Tề Thế Đỉnh như có như không lơ đễnh trôi trong dòng nước. Ở một chỗ không xa, một thợ lặn lúc này đang đạp chân việt, chậm rãi bơi sang bên này. Tề Thế Đỉnh từ từ trôi, khi trôi qua chỗ gần bờ và thợ lặn, nó gần như trong suốt trong nước dường như không hề hấp dẫn sự chú ý của thợ lặn này, cứ thế chậm rãi trôi ngang qua bên người gã 2-3 mét. Sau khi nhẹ nhàng sượt qua thợ lặn, đôi mắt đang khép hờ của Giang Nguyên đột nhiên một lần nữa mở ra, sau đó trong đôi mắt lãnh đạm đột nhiên lóe lên tia khác thường. Ở một chỗ không xa lúc này đang có một tay cầm cánh quạt dùng trong nước đang lao nhanh về phía mình. Sau khi Tề Thế Đỉnh hởi chết sang một bên, né tránh được cánh quạt dưới nước lao tới này, nhưng trong mắt Giang Nguyên vẫn chưa hề bình ổn lại. Tay hắn khẽ động một cái, trong tay liền có thêm một thứ, khoảng cách quá gần, khi cánh quạt dùng dưới nước khi sử dụng sẽ sinh ra gợn sóng. Rất dễ tiếp xúc với Tề Thế Đỉnh, tỷ lệ bị đối phương phát hiện tương đối cao. Quả nhiên, tên thợ lặn đang dùng cánh quạt dưới nước lao nhanh về phía trước đột nhiên quay đầu nhìn về nhìn bên này một cái, sau khi hơi chần chừ một chút liền đẩy cánh quạt dùng dưới nước chậm rãi quay đầu đi về phía bên này. Trong đôi mắt đằng sau kính lặng của tên thợ lặn kia rõ ràng lóe lên tia tò mò và cảnh giác bơi về phía bên này, dòng nước của cánh quạt dùng dưới nước nhẹ nhàng chạm vào Tề Thế Đỉnh lần nữa, khiến Tề Thế Đỉnh khẽ lắc trong nước một cái. Điều này khiến cho tên thợ lặn lập tức trợn tròn mắt, nhưng trong nháy mắt sau, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, dưới sự ảnh hưởng khó hiểu của dòng chảy kỳ quái, cánh quạt dùng dưới nước một lần nữa chậm rãi quay đầu, trên cổ tên thợ lặn có thêm một cây ngân châm, từ từ đi theo tuyến đường ban đầu y bơi tới. Tích. Tích lũy năng lượng cửu vĩ đuôi thứ 9 còn dưới 10%, lúc này trong đầu Giang Nguyên ở trong Tề Thế Đỉnh vang lên tiếng cảnh báo, nhưng vẫn duy trì tốc độ ban đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Giang Nguyên mở mắt, lúc này đã không chút do dự, nhét một viên thanh vân đan đang dược siêu phẩm vào miệng, ngậm dưới đáy lưỡi, để cho viên thuốc kia chậm rãi tan ra, mặc cho nước thuốc tan trong miệng được hấp thụ dần dần, từ đó sản sinh ra năng lượng để hắn hấp thu trong nháy mắt. Không có ngũ cầm vận khí pháp trợ giúp, đột nhiên nuốt một viên thanh vân đan là hành vi tự tìm cái chết. Dược lực khổng lồ sẽ phát ra năng lượng đủ để nổ tung cơ thể và kinh mạch hắn. Nhưng những đan dược khác không thể nào giúp hắn nhanh chóng bổ sung năng lượng, để tránh cho hắn rơi vào ngủ đông, cho nên chỉ có thể dựa vào thanh vân đan thôi. Mặc dù hết sức lãng phí, nhưng so với bị huyết tộc bắt mà nói, thế này vẫn lời. Đan dược hết rồi, sau này còn có thể luyện, nhưng bị huyết tộc bắt được, Giang Nguyên không tin mình sẽ may mắn được như bá tước Ever. Thanh vân đan từ dưới lưỡi Giang Nguyên được nước bọt chậm rãi làm tan ra, sau đó dược lực khổng lồ bắt đầu từ kinh mạch dưới lưỡi lan truyền toàn thân hắn. Rất may mắn, đằng sau không có thợ lặn nào xuất hiện. Tề Thế Đỉnh chậm rãi bơi qua vị trí mấy chiếc cano, radar phát ra trên chiếc thuyền chính giữa cũng bất ngờ bị từ trường kỳ dị xung quanh Tề Thế Đỉnh làm cho vặn vẹo, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tề Thế Đỉnh, để mặc cho Tề Thế Đỉnh đi ra cửa biển, bơi vào trong biển lớn, sau đó Tề Thế Đỉnh bắt đầu điên cuồng tăng tốc, nhanh chóng bơi vào chỗ nước sâu. Lúc này sau khi dược lực của Thanh Vân Đan đang lan tràn và được hấp thu, tiếng cảnh báo đang điên cuồng vang lên kia bắt đầu chậm rãi dừng lại. Sâu trong ý thức của Giang Nguyên, tích lũy năng lượng của Giang Nguyên lúc đầu liên tục hạ xuống giờ đã bắt đầu dừng lại ở vị trí 7% rồi bắt đầu dao động chập chờn. Lúc này, tên thợ lặn tay cầm cánh quạt dùng dưới nước toàn thân cứng nhắc chậm rãi đi về phía trước một đoạn, cuối cùng cũng được một thợ lặn khác phát hiện. Tên thợ lặn kia bơi tới, sau khi nhìn thấy tư thế của đồng đội đang tuần du hơi cứng ngắc thì ngẩn người, nhanh chóng hư tay với đối phương nhưng phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng gì. Khi đối phương bơi qua người gã, gã kéo tay đối phương lại thì phát hiện đồng đội của mình rõ ràng đã mất đi ý thức, cả người cứng ngắc, giữ chặt cánh quạt dùng dưới nước không buông. Trong lòng gã lập tức hoảng hốt, không dám chần chờ nhấn còi báo động chỗ ngực mình. Reng reng reng, tiếng còi báo động không ngừng vang lên trên tất cả những con thuyền cảnh giới và những con thuyền đang nghỉ ngơi khác. Những thợ lặn đang chuẩn bị thay ca cũng cầm súng vội vàng nhảy xuống nước, điên cuồng lục soát khắp nơi. Những thợ lặn khác cũng mau chóng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lục soát về phía cửa biển. Bá tước Kê-ôn và Lôi Minh sắc mặt vừa âm trầm lại hưng phấn đứng ở mũi thuyền, quét mắt nhìn mặt nước xung quanh, đồng thời sử dụng cảm giác hết sức nhạy bén của họ bắt đầu lục soát tung tích đối phương. Họ hưng phấn là vì lục soát khắp Birmingham lâu như vậy, cuối cùng đã phát hiện được tung tích đối phương. Nhưng họ căng thẳng vì sau lưng họ không xa là cửa biển. Mặc dù xung quanh là biển cạn, nhưng một khi đối phương tiến vào biển khơi thì muốn tìm được tung tích của đối phương sẽ càng thêm khó khăn. Báo cáo cho lâu đài Racing, yêu cầu tiếp viện. Bá tước Lôi Minh vừa ra lệnh thì từng tin tức ngay lập tức bắt đầu được gửi về lâu đài Racing. Một lát sau, lâu đài Racing cũng truyền ra vô số mệnh lệnh. Chủ tịch nghị viện đại nhân vừa đến Luân Đôn chưa được một tiếng đồng hồ, lúc này sắc mặt hơi khó coi. Vừa nhận được tin lâu đài Racing truyền đến, sau khi trầm ngâm một lát, liền quả quyết trầm giọng nói, yêu cầu lực lượng xung quanh tập trung sang đó, lục soát cẩn mật khu vực xung quanh, đồng thời khởi động cảnh vệ bờ biển, và liên lạc với Hải quân Hoàng gia, vận dụng tất cả những lực lượng có thể vận dụng, phong tỏa vịnh Russo. Vâng, Chủ tịch Nghị viện Đại nhân tôn kính. Sau khi một vị bá tước cung kính lĩnh mệnh liền nhanh chóng truyền mệnh lệnh ra ngoài, với sức mạnh của huyết tộc. Điều động đội cảnh vệ bờ biển tương đối dễ dàng, muốn điều động một lực lượng nhỏ của Hải quân Hoàng gia cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn điều động nhanh như vậy, đồng thời phải phong tỏa hải vực của vịnh Russo này thì không hề dễ dàng. Chân mày Chủ tịch Nghị viện Đại nhân nhíu chặt, sau đó đưa tay cầm điện thoại lên, đích thân liên hệ một chút. Dù sao thì giáo hội cũng không ăn chay, có điều những thứ này đối với lão mà nói đều có thể giải quyết được. Chương 927, cuộc họp thảo luận giáo hội cũng tham gia. Hội đồng Viện Thiên Y Viện nhận được tin tức truyền đến từ văn phòng thường trú Luân Đôn thì các thành viên đều lập tức sững sờ, không biết là nên vui hay buồn, có điều xét tổng thể thì đây vẫn được coi là tin tốt. Báo cáo của văn phòng thường trú Luân Đôn rõ ràng hơn rất nhiều so với văn phòng thường trú Birmingham không thể ra khỏi cửa. Trên báo cáo ghi rõ hành động của giáo hội và nghị viện huyết tộc, xác nhận rõ tình hình hành động của giáo hội và huyết tộc ở khu vực Luân Đôn. Bây giờ hai phe đều có xu hướng đi tìm Giang Nguyên. Hơn nữa còn kiềm chế lẫn nhau, có báo cáo này, thành viên hội đồng viện trên cơ bản đã xác định được huyết tộc không phải có âm mưu gì khác mà là thật sự vây bắt Giang Nguyên, vì động tác của giáo hội không thể làm giả được. Lúc này La Lão Y Sư La Thiên Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy giờ họ vẫn chưa biết được tung tích Giang Nguyên nhưng ít nhất cũng xác nhận được đây không phải cạm bẫy của huyết tộc, hơn nữa, Giang Nguyên cũng chưa rơi vào tay huyết tộc. Hơn nữa giờ có bên giáo hội nhúng tay vào. Tỷ lệ Giang Nguyên bị huyết tộc bắt sẽ giảm đi rất nhiều, ít nhất nếu rơi vào tay giáo hội, Thiên Y Viện còn có cách đổi được Giang Nguyên về. Còn rơi vào tay huyết tộc, trên cơ bản đã hoàn toàn hết hy vọng, còn đồng chí Chu Thế Dương lúc này sắc mặt dĩ nhiên khá khó coi, bởi vậy như vậy càng có thể chứng minh cho là vì lý do gì Giang Nguyên phải chạy đi Birmingham, bất kể Giang Nguyên có phải đàm phán thất bại với huyết tộc rồi phải bỏ trốn không thì giờ Thiên Y Viện cũng phải dốc toàn lực ủng hộ Giang Nguyên. Hơn nữa Giang Nguyên vẫn còn khả năng trở về, lúc này lão cũng chỉ đành miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, phối hợp với không khí đã thoải mái đi nhiều trong phòng họp. Lúc này Từ Khải Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giang Nguyên không bỏ trốn, vậy thì tất cả đều dễ nói. Nhưng giờ mọi người lo lắng là, Giang Nguyên không phản bội theo huyết tộc, mà bây giờ đang bị huyết tộc toàn lực vây bắt, nhưng Thiên Y Viện lại nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không thể nào tiếp viện được cho Giang Nguyên. Tuy ở Anh có hai văn phòng thường trú đều ở xung quanh, nhưng dưới sự áp chế của giáo hội và huyết tộc, hoàn toàn không có chút hy vọng gì, giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Cùng lúc các thành viên đang lo lắng cho an nguy của Giang Nguyên thì Chu Thế Dương lại đang mắng Giang Nguyên không có chuyện gì đi tìm chết, chạy đến Birmingham làm gì, tự mình tìm chết thì cũng thôi đi, còn mang theo Tề Thế Đỉnh, đúng là không có chuyện gì còn kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Giờ dù không lo cho Giang Nguyên thì Tề Thế Đỉnh sao mà không lo cho được chứ? Sau khi Từ Khải Liễu hít một hơi thật sâu, nhìn các thành viên hội đồng viện đang bàn luận riêng với nhau, trầm giọng nói, nếu giờ giáo hội nhúng tay, như vậy tất nhiên bọn họ cũng biết tình hình liên quan. Tôi định liên lạc với Hồng Y Đại Giáo Chủ Jonathan, nhờ ông ta hỗ trợ, cứu Giang Nguyên về. Từ Khải Liễu vừa nói ra lời này, tất cả mọi người thoáng trầm mặt, sau đó liền bắt đầu cân nhắc được mất của chuyện này. Nhưng La Lão Y Sư La Thiên Minh cùng hai vị trưởng ban của ban luyện đang lúc này dĩ nhiên không chút chậm trễ, vội vàng bày tỏ sự đồng ý. Chu Thế Dương thấy tình thế không đúng, mọi người rất dễ dàng vì lập trường của mấy người này mà tán thành, lão vội vàng lên tiếng nói, viện trưởng, chuyện này nên thảo luận kỹ hơn. Ồ, ý của Thiên Y Sư Chu là gì? Từ Khải Liễu cũng không bất ngờ trước sự phản đối của Chu Thế Dương. Viện trưởng, giáo hội tuy là kẻ thù truyền kiếp của huyết tộc nhưng cũng không có quan hệ tốt lắm với Thiên Y Viện ta. Nếu Thiên Y Viện ta thỉnh cầu họ trợ giúp Giang Nguyên, tất nhiên sẽ phải trả cái giá trên trời. Chu Thế Dương vừa nói ra những lời này, những người bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, bọn họ cũng lo điều này. Với thân phận của Giang Nguyên cùng với Tề Thế Đỉnh mà hắn mang theo, nếu mở miệng yêu cầu giáo hội chi viện, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra cái giá đủ để mọi người ngồi đây đau lòng. Chu Thế Dương nhìn bộ dạng của mọi người liền mỉm cười, sau đó nói, hơn nữa, đến lúc đó chắc chắn giáo hội sẽ yêu cầu viện ta cái giá tương ứng mới có thể đồng ý điều kiện này. Cho nên tôi có một đề nghị khác, ồ. Mời nói. Lời Chu Thế Dương nói Từ Khải Liễu không thể không đồng ý, với tình huống trước mắt, chắc chắn giáo hội cũng sẽ không muốn để Giang Nguyên rơi vào tay huyết tộc. Hơn nữa hiện tại giáo hội cũng đã cử ra lực lượng tương đối lớn để nhúng tay vào chuyện này. Nói tới đây, Chu Thế Dương dừng lại một chút, quét mắt nhìn mọi người một cái, nói, đã vậy, chi bằng chúng ta tạm thời không nhúng tay vào chuyện này. Giang Nguyên cũng không ngu, nếu trong tình huống cậu ta không cách nào chạy thoát, dĩ nhiên cũng sẽ không để mình rơi vào tay huyết tộc mà sẽ nghiêng về giáo hội. Đến lúc đó nếu Giang Nguyên rơi vào tay Giang Nguyên chúng ta sẽ từ từ đàm phán với Giang Nguyên, còn lỡ như xảy ra tình huống khác. Chúng ta cũng đỡ bị giáo hội chém một trận. Nghe tới đây, sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái đều lần lượt gật đầu. Chu Thế Dương nói quả thật không sai. Nếu thật sự yêu cầu giáo hội chi viện, chắc chắn giáo hội sẽ đưa ra những cái giá nhất định, nếu không thành công, những gì đã bỏ ra coi như mất trắng. Mà với tình hình trước mắt, cho dù bên mình không trực tiếp thỉnh cầu giáo hội giúp đỡ, giáo hội cũng sẽ không để huyết tộc được lợi, cũng sẽ cử ra rất nhiều lực lượng. La Lão Y Sư La Thiên Minh thấy tất cả mọi người đồng ý liền không kìm được nói, nhưng nếu chúng ta trực tiếp thỉnh cầu giáo hội giúp đỡ, vậy thì tỷ lệ Giang Nguyên được giáo hội cứu sẽ cao hơn rất nhiều. La Y Sư, Giang Nguyên trong tình trạng huyết tộc dốc toàn lực đuổi bắt mà đến giờ vẫn chưa bị đối phương bắt, chứng tỏ cậu ta có rất nhiều biện pháp đặc biệt để tránh né đuổi bắt của huyết tộc. Nếu rơi vào tình huống bất khả kháng, chắc chắn cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn thỏa đáng nhất. Dứt lời, Chu Thế Dương hừ lạnh nói với La Lão Y Sư La Thiên Minh, từ trước tới giờ anh luôn nghĩ đệ tử của anh toàn tài mà. Lẽ nào giờ anh không có lòng tin vào đệ tử của anh rồi, hà cớ gì lại muốn viện phải chịu tổn thất không cần thiết chứ? Chu Thế Dương nói vậy, La Lão Y Sư La Thiên Minh cũng không cách nào phản bác, thực sự là vì ông lo lắng nên mới nói vậy, chứ giờ ông không thể không thừa nhận Chu Thế Dương nói có lý. Nếu như mình không có lòng tin vào đệ tử của mình, vậy thì những gì mình đã nói lúc đầu cũng không thể đứng vững rồi. Từ Khải Liễu thấy La Lão Y Sư La Thiên Minh không phản đối, còn những người còn lại cũng đồng ý với lời của Chu Thế Dương liền khẽ gật đầu, nói, được, nếu mọi người đều nghĩ như vậy, vậy thì chúng ta tạm thời cứ quan sát tình hình đã, hy vọng Giang Nguyên có thể cát nhân thiên tướng. Sau khi nói xong, Từ Khải Liễu nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục nói, được rồi, mọi người cũng mệt mỏi một ngày rồi, tạm thời giải tán đi, có tin tức sẽ sớm thông báo mọi người. Tất cả mọi người gật đầu một cái, đang định đứng dậy, lúc này bên ngoài lại có người phụ trách của ban giám sát đi vào, mừng rỡ báo cáo, có tin tức của trưởng ban Giang rồi. Cái gì? Mau! Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Đặc biệt là La Lão Y Sư La Thiên kinh ngạc đứng bật dậy. Dĩ nhiên Lưu Mộc Dương cũng vui mừng vội vàng nói.